Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 61: Cắn nuốt thiên địa ma thú. Thời Hạ phát hiện chính mình cư nhiên bị sơn trại đánh vào. Ngọc Hoa phái đám ma tu chính là đánh nàng cửa hiệu một đường sắt tiến vào. Nghe Si Cơ ý tứ, lần này hành động vẫn là từ thiếu chủ Thời Hạ kế hoạch. Liên huyết đồ đại trận đều là đối phương bố. Từ nào đó ý tứ đi lên nói, cái kia cái gọi là thiếu chủ càng giống chính tông ma tôn muội muội, cùng nàng một so, chính mình thấy thế nào như thế nào giống cái hàng nhái. Ngay cả Nguyên Chiếu đều lại nhiều lần thượng Lăng Tú Phong hỏi cùng cái vấn đề, ngươi thật sự kêu Thời Hạ sao? Nhà ngươi tổ tiên là họ Thời sao? Thời Đông là ngươi ca sao? Ngươi xác định, nhất định cùng với khẳng định. Sốc bàn, lão tử nhàn đến chứng đau mới có thể khai loại này vui đùa đi. Muốn hay không lão tử đem thân phận chứng móc ra tới cấp ngươi xem a uy. Chính là vô luận nàng như thế nào giải thích, Nguyên Chiếu kia hoài nghi đôi mắt nhỏ liền không ngừng lại quá. Phỏng chừng sớm tại trong lòng đem ma tôn muội muội bốn chữ đánh thượng một cái đại xoa xoa. Đối nàng hoàn toàn không có phía trước cảnh giới tâm. Ngay cả Tất Hồng đều thường thường nhìn nàng than thượng mấy khẩu trường khí. Cả khuôn mặt đều viết, ngươi nhìn xem nhân gia làm muội muội, nhìn nhìn lại ngươi, đậu má, các ngươi cái loại này hận sắt không thành thép biểu tình. Là xưng sau một chuyện, vì mau muốn đem nàng cùng cái kia hàng giả so à. Lại nói, nếu nàng không có nhớ lầm, Thời Hạ tên này đại biểu chính là thế giới công địch ý tứ đi. Loại nào khẩu vị nặng não tàn mới có thể cướp nằm cũng trúng đạn a. Càng quan trọng là, ti đi, nàng cư nhiên có điểm tiểu mất mát là cái quỷ gì. Còn có thể hay không hảo hảo làm muội muội lạp. Ma tú tuy rằng đã thối lui, nhưng nói vậy sẽ không liền như vậy thiện bại cam hưu. Ngắn ngủn trăm năm bọn họ cư nhiên có như thế thực lực. Sau này tu tiên giới sợ là sẽ không thái bình. Nguyên Chiếu nhìn nhìn trong điện ngồi ngay ngắn các loại phong chủ trưởng lão, vẻ mặt ngưng trọng nói, không sai. Lệ Kiếm Phong phong chủ Nguyên Khê cũng than một tiếng, chau mày. Liền mấy ngày nay liền có không ít bên ngoài rèn luyện đệ tử truyền quay lại tin tức. Ma tu thường xuyên xuất hiện ở các nơi tiên thành, nháo ra không ít chuyện đoan, lại đa số đều đã chạy thoát. Nói vậy bọn họ mục tiêu không đơn thuần chỉ là Ngọc Hoa phái, mà là toàn bộ tiên môn kia. Nhưng có Si Cơ kia ma đầu tin tức, Đan Phong phong chủ Nguyên Hà cũng nhịn không được gấp giọng hỏi. Còn có cái kia thiếu chủ, Nguyên Khê lắc đầu. Ma tu rời khỏi Ngọc Hoa phái sau liền không biết tung tích, căn bản tìm không được nửa điểm manh mối. Như vậy nhiều ma tu tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Càng đừng nói là cái kia căn bản không lộ diện thiếu chủ. Nguyên Hà sắc mặt càng thêm ngưng trọng, khẽ cắn môi nói, cái kia thiếu chủ rốt cuộc là người phương nào? Mặc kệ là ai, có thể thả ra huyết đồ đại trận, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Nguyên Chiếu trầm giọng nói, thực lực chỉ sợ ra ở Si Cơ phía trên. Lời này vừa ra, trong điện mọi người sắc mặt sát khi một bạch. Ở Si Cơ phía trên, Nguyên Khê càng là kích động đứng lên. Si Cơ đã là Nguyên Anh hậu kỳ, cái kia thiếu chủ hay là hóa thần? Nguyên Chiếu gật gật đầu, liền sợ không chỉ như thế, càng có khả năng ở hóa thần kỳ trở lên. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, giữa mày đều là nôn nóng chi sắc. Nếu thật là như thế, sợ là lại muốn ra một cái họa loạn thế gian ma tôn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện giờ Thái Sư Tổ trọng thương chưa tỉnh, Sư Tổ lại bị thương chưa lành. Nguyên Hà nắm thật chặt lòng bàn tay, vẻ mặt rối rắm. Tuy nói ma tu lúc này là lui, nhưng không thể bảo đảm bọn họ sẽ không đi mà quay lại. Dùng ra lợi hại hơn trận pháp, trưởng môn sư huynh, ngươi nhưng có cái gì ứng đối phương pháp? Có thượng cổ ma thú thao thiết tại đây, ma tu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về Ngọc Hoa phái. Chẳng qua, Nguyên Chiếu sắc mặt trầm trầm, vẻ mặt lo lắng, liền sợ bọn họ sẽ sấn này tấn công cái khác tiên môn. Đến lúc đó ma tu càng thêm lớn mạnh, cho dù có thao thiết chỉ sợ cũng, kia làm sao bây giờ? Nguyên Hà nóng nảy, Nguyên Chiếu một trương mặt ra cũng ninh thành một đoàn, cắn chặt răng, đột nhiên xoay người hướng tới Thời Hạ hành lễ, vẻ mặt mong đợi nói, Thái sư thúc tổ, ngài nhưng có cái gì cao kiến? A, chính đánh buồn ngủ thời hạ sừng sốt, tức khắc mắt choáng váng. Thái sư thúc tổ, ta, nàng khi nào thành Ngọc Hoa phái thái sư thúc tổ, ta như thế nào không biết. Thái sư thúc tổ, ma thú thao thiết là ngài khế ước thú, đánh lui ma tu cũng là ngài. Nói vậy việc này chắc chắn có cao kiến. Còn thỉnh thái sư thúc tổ chỉ giáo. Nguyên chiếu nói được kia kêu một cái lưu. Mặt không đỏ khí không xuyễn liền đem cái này cục diện rối rắm đẩy nàng trên đầu. Ngay cả cái khác người cũng giống đột nhiên nhớ tới chuyện này. Từng đôi sáng lấp lánh đôi mắt đều nhịp nhìn lại đây. Cùng kêu lên hô. Còn thỉnh thái sư thúc tổ chỉ giáo. Ta gì thời điểm thành các ngươi thái sư thúc tổ. Lần trước còn đều nhịp gọi người ta ma nữ tới. Việc này tất hồng sư tổ đã cùng đệ tử giải thích qua. Nguyên chiếu nghĩa chính từ từ nói. Ngài là hậu chỉ thái sư tổ muội muội. Tự nhiên là ta chờ thái sư thúc tổ. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Tất hồng cái kia bích. Rốt cuộc muốn làm sao. Bị mọi người nhìn chằm chằm đến một đầu hắc tuyến. Nàng một phen kéo qua nguyên chiếu bối quá thân. Hạ giọng nói. Uy, lão nhân. Ngươi đem ta từ Tú Lăng Phong kéo xuống tới tham gia này cái gì sẽ? Rốt cuộc là muốn làm sao? Thái sư thúc tổ, ta phái tao này bị thương nặng. Thái sư tổ cùng sư tổ lại thân bị trọng thương. Luận bối phận cũng chỉ có ngài có thể thay chúng ta lấy cái chủ nghĩa. Nguyên chiếu cười đến vẻ. Mặt hiền lành, cút đi, thời hạ chừng hắn một cái. Các ngươi lại không phải không biết ta là ai. Lần trước cồn ào ta là ma nữ đâu. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp đem Ngọc Hoa phái bán. Thái sư thúc tổ nói đùa. Nguyên chiếu ha hả cười. Vẻ mặt vô sỉ nói. Nếu ngươi thật muốn đối ta Ngọc Hoa ra tay. Lúc trước liền sẽ không tha ra ma thú cứu chúng ta. Không sợ ngài chê cười. Ở thái sư tổ không tỉnh phía trước. Cũng chỉ có ngài kia chỉ ma thú có thể che chở ta phái. Ngươi nha chính là tưởng đem này cục diện. Dối dám đẩy cho ta đúng không? Thái sư thúc tổ, này không phải không có cách nào sao? Hắn cười đến càng thêm thâm. Nếu là ma tu biết có được thao thiết người, là ta phái thái sư thúc tổ. Liền tính ma tu có 10 cái lá gan, cũng không dám nhẹ phạm ta Ngọc Hoa phái. Liền tính phải đối cái khác tiên môn ra tay, cũng là yêu cầu suy tính, ngươi đem ta đương cái cào. Nguyên chiếu cương một chút, ha hả cười, thái sư thúc tổ nói quá lời. Ngài cũng biết ma tu từ trước đến nay kiêng kỵ hậu chỉ thái sư tổ. Hiện giờ nếu biết hắn trọng thương, ma tu sẽ không thiện bại cam hưu. Tất sẽ nghĩ mọi cách nhằm vào hắn. Phải biết rằng minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Nhưng có ngài ở, ma tu đầu tiên chú ý tới tất sẽ là ngài, thời hạ trầm mặc. Đích xác như thế, hậu chỉ vẫn luôn không có tỉnh. Tất hống tuy rằng nói hắn kinh mạch đã không có việc gì. Nhưng nguyên thần chỉ có thể chờ chính hắn khôi phục, khi nào tỉnh cũng không xác định, này đều đã 3 tháng, hắn còn một chút phản ứng đều không có, nàng xác thực lo lắng, nếu là lại ra điểm sự, có nàng che ở phía trước hấp dẫn ma tu lực chú ý. Đích xác sẽ hảo điểm mà ni, vậy ngươi trực tiếp đem tin tức truyền ra đi là đến nơi. Làm gì còn kéo ta tới nơi này, này không nhiều lắm này nhất cử sao. Đệ tử này không phải muốn cho đại gia làm quen một chút thái sư thúc tổ. Để tránh sinh ra hiểu lầm sao, hắn hồi đến nghiêm trang. Thời hạ nhận thức, trên dưới đánh giá hắn một vòng. Thẳng đến hắn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ngươi nói thẳng, sợ ta trộm trốn chạy. Cho nên kéo ta xuống nước không phải được, ngươi cái cáo già. Này nha căn bản là không tin chính mình mới là thật sự thời hạ đi. Ha hả ngươi muội. Tính, thời hạ phất phất tay, yên tâm, ở phía sau chỉ không có tỉnh phía trước ta sẽ không rời đi này. Đương nhiên ma thú thao thiết cũng là đa tạ thái sư thúc tổ. Ngọc chiếu trịnh trọng hành một cái lễ, biểu tình đến là nhiều vài phần thiệt tình. Có thái sư thúc tổ ở, liền tính cái kia thiếu chủ lại lợi hại. Ta phái cũng có một trận chiến đường sống. Ai, không nghĩ tới ma tôn biến mất gần 200 năm. Lại xuất hiện như vậy một cái ma đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nhịn không được hỏi. Đúng rồi, thái sư thúc tổ, ngươi xác định ngươi thật sự kêu thời hạ sao? Một chút đều không giống a. Lăn, nguyên chiếu đang định nói cái gì? Một cái mượt mà màu trắng thân ảnh đột nhiên vọt tiến vào. Tất hồng phi đến cấp còn mang theo điểm nhẹ xuyễn. hướng tới Thời Hạ vội vàng nói, nha đầu, mau, cùng ta trở về Tú Lăng Phong, người kia chỉ ma thú nổi điên, người mau trở về quản quản, sao? Thời Hạ sửng sốt, Tất Hồng tiến lên một phen kéo qua nàng liền đi ra ngoài. Vẻ mặt sốt ruột nói, nó đều mau đem toàn bộ Tú Lăng Phong ăn, gì? Thời Hạ đáy lòng trầm xuống, đi theo hắn đi ra ngoài, Nguyên Chiếu cùng cái khác phong chủ cũng theo đi lên, còn chưa chờ tới, xa xa liền nhìn đến nguyên bản linh khí lượn lờ linh sơn. Đột nhiên như là mất nhan sắc, đừng nói là linh khí, bốn phía cư nhiên hiện lên một tia ám khí thể. Như là toàn bộ ngọn núi linh khí lập tức bị trừ hết giống nhau. Càng quan trọng là, nguyên bản một tòa nguy nga sừng sững ngọn núi, đột nhiên như là bị người từ mặt bên cắt một khối. Ít nhất thiếu 1/5, hình dạng có vẻ cực kỳ quái dị. Nàng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhanh hơn bay qua đi. Chỉ thấy ngọn núi chỗ hổng chỗ chính nằm bò một con đen như mực đoàn cuồn cuộn ma thú. Đúng là kia chỉ thích ôm nàng đùi đào đào, chỉ là hình thể lớn vài lần, chính ôm một cục đá lớn, hự hự gặm, không đến một lát đã bị gặm hết, nó lại không có đình chỉ, bắt lấy bên cạnh thụ, mấy cả lăm hết, lại bắt đầu điên cuồng gặm thực những thứ khác, giống như thế gian vạn vật đều thành mỹ vị đồ ăn giống nhau. Đáy mắt ân ấn lóe chút quỷ dị hồng quang, đào đào, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Chuyên tâm gặm thực thân ảnh sửng sốt, quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt quang lượng lượng, làm như khôi phục điểm lý trí. Cha, đói đói, nó nghiêng nghiêng đầu, nửa sẽ lại tiếp tục quay lại thân ao ao ô mồm to ăn lên. Trong miệng ẩn ẩn có cái lốc xoáy hình dòng khí, mỗi ăn một ngụm thân hình liền lớn lên một phân, cắn nuốt thiên địa, Nguyên Chiếu sắc mặt trắng nhợt, nhìn phía trước càng lúc càng lớn ma thú. Nguyên lai thao thiết thật là có thể cắn nuốt thiên địa, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, trồi lên vài tia hoảng loạn. Thời Hạ đột nhiên nhớ tới phía trước hậu chỉ theo như lời nói, thao thiết tính tình bạo ngược hảo thực, hảo thực, nguyên lai chỉ chính là ý tứ này. Nhưng vì cái gì phía trước mấy tháng cũng chưa chuyện gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thời Hạ quay đầu nhìn về phía Tất Hồng, phía trước nó còn hảo hảo, như thế nào nháy mắt công phu liền bắt đầu khôi phục bản tính? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, trong nhà sự tình đã vội xong, hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Ngày càng, hết chương.